Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, La Phù Diệt. Vạn càng cầu đặt mua, bên này, Trần Vân Hy đá bay cửu trưởng lão, bên kia, La Phù Sơn mọi người thấy trận pháp bị phá, đã triệt để sợ vỡ mật, nhanh giết. Trước ra tay chém giết một vị võ giả thất phẩm đại chấp sự. Giờ khắc này triệt để điên cuồng rồi. Cửu trưởng lão vị này đỉnh cao nhất đều bị làm cầu để đá. Bọn họ có thể là Phương Bình đối thủ sao? Không thể, chỉ có chết. Tự bạo nổ tung bình phong còn có hy vọng. Dù cho hy vọng này xa vời đến cực hạn. Có thể giờ khắc này, mọi người đều muốn tranh thủ. Giết chóc. Tiếp tục, vào thời khắc này, mấy vị võ giả thất phẩm, bỗng nhiên rơi vào lòng đất, một tiếng vang ầm ầm quỳ xuống đất, thanh âm kia là thật lớn vô cùng. Nhân vương đại nhân, tha mạng, đại nhân, chúng ta vô tội a. Đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng nhân tộc đồng thời xuất chiến, còn cầu xin đại nhân khai ân. Ngoặc kép ngoặc kép. Từng tiếng than thở khóc lóc xin tha tiếng vang lên, từng vị võ giả quỳ xuống đất xin tha, lại cũng không còn nữa thần tiên kiêu ngạo, đây chính là tiên thần. Phương Bình không chỉ một lần nhìn thấy đám này tiên thần đáng ghê tởm sắc mặt, hôm nay, nhưng là càng thêm để hắn buồn nôn. Phương Bình lấy tay đem cửu trưởng lão bắt về trong tay, cười nhạt nói, không phải trừ ma vệ đạo sao? Phương Bình nhìn về phía theo đoàn người rơi xuống đất một vị võ giả lục phẩm. Rất trẻ trung, xem ra 20 tuổi cũng chưa tới. Giờ khắc này, nhưng là sắc mặt trắng bệch, sợ đến thậm chí có chút không khống chế. Cũng quỳ gối Phương Bình trước mặt. Phương Bình cười nhạt nói, chờ cửu trưởng lão mở ra nhân gian đường nối. Các ngươi không phải muốn đi nhân gian trừ ma vệ đạo sao? Hiện tại, chính trực chính đạo tiên thần, lại cho ma đầu quỳ xuống xin tha rồi. Đây chính là chính đạo. Phương Bình cười ha ha, cười không biết sở dĩ. Đây chính là chính đạo cường giả. Trong mắt bọn họ ma đầu, dù cho chỉ là một cô gái, tuổi trẻ nữ tử, ở tao ngộ tử vong nguy cơ thời gian, cũng chưa từng xin tha quá. Dù cho gặp vô hạn thống khổ, cũng chưa từng nói một câu xin tha nói. Đây chính là ma đầu. Mà trước mắt đám này trừ ma vệ đạo tiên thần. Giờ khắc này nhưng là trò hề lộ. Quỳ xuống đất xin tha. Đại tiểu tiện không khống chế. Thật quá buồn cười rồi. Phương Bình trên mặt mang theo nồng đậm ý giễu cợt. Giờ khắc này, trong đám người, có nữ tính cao giọng nói. Nhân vương đại nhân, chúng ta tội gì? Cửu trưởng lão bắt đại nhân đạo lữ, vậy cũng là cửu trưởng lão một người tâm ý. Tiểu nữ không biết gì cả, cũng chưa từng giết chóc nhân tộc. Đại nhân muốn tuyệt diệt La Phù Sơn, tiểu nữ tự nguyện rời đi La Phù Sơn. Đời này không còn là La Phù đệ tử. Kính xin đại nhân khai ân. Đại nhân, nhân vương, một bộ tộc chi vương, hiện nay trong La Phù Sơn. Còn có tóc trái đào đứa bé, lẽ nào đại nhân muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Có nữ tử căng giọng bi thiết, trong lòng che chở một ít non nớt hài đồng. La Phù Sơn, có mới mẻ huyết dịch. Phương Bình nhắm mắt, liền khi mọi người cho là có hy vọng thời gian. Phương Bình bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Trần Vân Hy, khẽ thở dài, ta này tâm, còn chưa đủ ác. Trần Vân Hy nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, ngươi hài lòng liền tốt, ai, ta bản thiện lương. Phương Bình một tiếng nỉ non, chống trời bàn tay lớn dò ra, xa xa trong bất diệt hồ, một đạo tàn tạ tinh thần thể bị hắn bắt vào trong tay. Sau một khắc, Phương Bình cái tay che trời, chung quanh càn quét, cung điện bị tạo thành khối thép, ném vào không gian chứa đồ. Không gian chứa đồ tuy rằng không còn biểu hiện, bất quá đối công năng không ảnh hưởng. Bất quá, 10.000 mét vuông không gian chứa đồ, thực sự là quá nhỏ rồi. Mở rộng 1 mét vuông, cần tiêu hao giá trị 500 triệu, 5 vạn điểm điểm tài phú. Phương Bình rất lâu không có mở rộng quá không gian chứa đồ. Có thể giờ khắc này, nhưng là cấp tốc mở rộng lên. 1 vạn mét vuông, đó chính là 500 triệu điểm điểm tài phú tiêu hao. Lần này, Phương Bình đầy đủ tiêu hao 4.5 tỷ điểm điểm tài phú. Đi mở rộng không gian, có trả giá mới có thu được. 10 vạn mét vuông, 10 vạn mét vuông, kỳ thực cũng không lớn. Ít nhất nghĩ chứa đựng toàn bộ thiên cung. Đó là mơ hão. Có thể Phương Bình còn có đồ vật. Vào thời khắc này, trong tam tiêu chi môn của hắn, một tòa cung điện bay ra. Chiến thiên cung. Chiến thiên cung gửi không được vật còn sống. Gửi vật chết vẫn là không thành vấn đề. Chiến thiên cung cũng không nhỏ. Phương Bình từng tòa cung điện rút lên. Tạo thành một đoàn. Nhét vào không gian chứa đồ cùng trong chiến thiên cung. Giờ khắc này, những võ giả tự giết lẫn nhau kia cũng không ra tay, dồn dập rơi xuống đất, quỳ trên mặt đất, không một người dám nói. Phương Bình vừa mới lời nói, để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Có lẽ, Phương Bình lấy đi đồ vật, liền sẽ không lại ra tay rồi. Cung điện bị không ngừng rút lên, dưới đất gạch đá, bùn đất đều bị bao phủ mà đi. Một ít kho báu bị Phương Bình mở ra. Đại lượng năng nguyên thạch cao phẩm, năng lượng dịch, các loại đan dược, các loại binh khí dồn dập rơi vào Phương Bình trong tay. Không những như vậy, Phương Bình còn phát hiện một cái to lớn vườn trái cây. Nhìn thấy trên vườn trái cây những kia đủ loại quả năng lượng, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Cái này muốn cấy ghép đến trái đất. Đây là thứ tốt thật sự. Trái đất rốt cuộc khôi phục quá muộn. Giờ khắc này không có mỏ quặng, không có những này thành quy mô quả năng lượng. Quả năng lượng tác dụng so với năng lượng dịch đều được. Năng lượng ôn hòa, mỗi người có đặc sắc. Như bách thối quả những này, đối đặc biệt thời kỳ võ giả, tác dụng đặc biệt rõ ràng. Phương Bình đem chiến thiên cung triển khai. Chiến thiên cung là có thể cấy ghép thực vật đi vào. Đến mức động vật, đó là không được. Dựa theo Thương Miêu cách nói, yêu thực không tính sinh mệnh, bởi vì yêu thực không hoàng. Giờ khắc này, đại lượng cây ăn quả bị Phương Bình cấy ghép vào trong. Trong đó bao quát vài cây yêu thực cửu phẩm. Có thể thời khắc này, vài cây yêu thực cửu phẩm giống như vật chết, không nhúc nhích, tùy ý Phương Bình đựng vào chiến thiên cung, một điểm hơi thở cũng không dám bày ra. Thật đáng sợ rồi. Cây ăn quả, năng lượng dịch, bất diệt hồ, tiên cung, Phương Bình đó là thật thấy cái gì trang cái gì. Chiến thiên cung chứa đầy, không gian chứa đồ chứa đầy, hắn cũng không có thiếu nhẫn chứa đồ. Giờ khắc này cũng chứa đầy rồi. Đến lúc này, còn có đại lượng cung đình tồn tại. Mà này, chỉ là hắn trang mấy chục dặm chu vi địa giới đồ vật. Thiên cung, đó là lan tràn hơn ngàn dặm, mà Phương Bình đang đợi. Không có bỏ qua ý tứ. Hắn đang chờ đợi điểm tài phú tăng cường. Nếu như không nguy hiểm, điểm tài phú của hắn sẽ tăng cường. Cái này cũng là phán định nơi đây có còn hay không cường giả tồn tại một cái căn cứ. Quá nhiều bảo vật rồi. Bao quát thanh đế cung đều bị Phương Bình trang đi rồi. Những bảo tọa kia thậm chí có đỉnh cao nhất cảnh yêu hạch khảm nạm. Đây là thật bảo vật. Tài phú 2.5 tỷ điểm khí huyết, 513.000 tạp, 513.000 tạp. Tinh thần 10.885 hách, 10.885 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 520 mét, tăng 52%, hướng ngang 3.100 mét, tăng cường 31%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm, một mây năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế. 80% cực hạn bạo phát, 779.760 tạp, 974.700 tạp giờ khắc này Phương Bình. Nhìn chằm chằm số liệu nhìn, tiêu hao 4.5 tỷ đem không gian chứa đồ mở rộng đến 10 vạn mét vuông. Phương Bình bắt đầu chờ đợi, hắn giờ phút này cũng không dám lại đi những nơi khác cướp giật. Hắn vẫn đúng là sợ, điểm tài phú lập tức phá 100 tỷ, kia nếu là lại tăng cấp, xong đời rồi. Hắn bây giờ có thể không thời gian đi thăng cấp, trừ bỏ nhìn điểm tài phú, Phương Bình còn đang nhìn sức mạnh khống chế độ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. 80%, lần này, hắn lại tăng lên 5% trái phải sức mạnh khống chế độ. Cực hạn khí huyết 97 vạn tạp trở lên, cực hạn bạo phát lại cao tới 78 vạn tạp trái phải. 78 vạn tạp, đều nhanh đạt đến nhược đỉnh cao nhất cực hạn thực lực rồi. Những nhược đỉnh cao nhất kia, sức mạnh khống chế độ không tính quá cao, 70% trái phải, cũng không tính bất ngờ. Phương Bình này vẫn là không tính thần khí, tính cả, hẳn là có 80 vạn tạp cực hạn bạo phát rồi. Điều này đại biểu, giờ khắc này Phương Bình, dù cho chính diện cùng nhược đỉnh cao nhất tao ngộ, hắn cũng chắc chắn ở không dùng tới tập kích thủ đoạn tình huống chém giết đối phương. Đương nhiên, tiền đề là đối phương ngu một điểm, không đần lời nói, không địch lại đều sẽ chạy. Đây là tất nhiên, gần 1 triệu tạp khí huyết rồi. Vào giờ phút này, bản nguyên đạo mới đi rồi hơn 500 mét Phương Bình đã có gần 1 triệu tạp cực hạn, lấy nhược đỉnh cao nhất để tính. 20 vạn tạp là mở đầu, trung gian không có cái khác tôi thể hành vi. Đi 1.000 mét, tăng cường 1 vạn tạp khí huyết cực hạn. Đi tới 3.000 mét, tăng cường 2 vạn tạp khí huyết. Đó chính là 22 vạn tạp. Tăng cường 1-2 lần, khí huyết đạt đến 48.4 vạn tạp. Cửu phẩm 97 vạn tạp khí huyết dáng vẻ. Như vậy tính được, lúc này Phương Bình, đó là có thể so với hàng thật đúng giá đi rồi 3.000 mét đại đạo cường giả. Tiền đề là, đối phương ít nhất sức mạnh khống chế đạt đến 80%. Còn có thần khí tồn tại, bằng không, Phương Bình hoàn toàn có thể tăng lên một đoạn, cùng đi rồi 4.000 mét đại đạo đỉnh cao nhất, chênh lệch không lớn, nguyên lai, ta mạnh mẽ như vậy. Phương Bình lờ mờ nở nụ cười, cảm khái một câu, mà liền ở hắn nhìn số liệu chớp mắt, điểm tài phú đột nhiên tăng vọt lên, 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, Phương Bình nhưng là đem 10 đại động thiên một trong La Phù Sơn cho chuyển rồi. Vẫn tăng lên tới 70 tỷ trái phải, này mới ngừng lại, từ trước tới nay, lớn nhất một lần thu hoạch, tiếp cận 7.000 tỷ thu hoạch. Đúng, 7.000 tỷ, tương đương với 700 viên đỉnh cao nhất thánh quả. Thiên du trái cây hiện tại thường thường bị Phương Bình đem ra làm giá cả so sánh vật. Vượt quá tưởng tượng thu hoạch. Hơn nữa còn không quét dọn xong xuôi. Giờ khắc này, Phương Bình không vội đi quét dọn chiến lợi phẩm. Đến bỏ ra, hắn không thể để cho lúc này điểm tài phú phá 100 tỷ. Không phải vậy liền phiền phức rồi. 45 tỷ điểm tài phú. Chớp mắt tiêu hao. Không gian chứa đồ, lần này mở rộng đến đáng sợ. 1 triệu mét vuông, nói lớn, rất lớn, nói tiểu, kỳ thực cũng là một cái dài rộng cao 100 mét hình lập phương. Có thể dài rộng cao 100 mét hình lập phương, chứa đựng mấy đống 30 tầng lầu cao ốc vấn đề cũng không lớn rồi. Năm đó Phương Bình nghĩ đem không gian chứa đồ mở rộng đến trang yêu thực cửu phẩm. Có thể yêu thực cửu phẩm, kỳ thực cũng không lớn như vậy, dù cho hoàn toàn thể, phóng đại đến cực hạn, cũng không lớn như vậy. cát nát, vậy thì càng nhỏ. Điểm tài phú rất nhanh rơi đến 26 tỷ điểm trái phải. Phương Bình nhưng là không lo lắng chút nào. La Phù Sơn còn không cướp xong đây. Chính mình khi đó thật coi thường giới vực chi địa. Ở trong huyền đức động thiên, hắn cho rằng dù cho đánh cướp một cái giới vực chi địa, điểm tài phú cũng là 10 tỷ điểm trái phải. Hiện tại mới phát hiện, đều nhanh hơn 100 tỷ điểm rồi. Phương Bình nhìn về phía trước mặt quỳ sát mọi người, lạnh nhạt nói, giao ra nhẫn chứa đồ, giao ra binh khí, giao ra trên người tất cả. Đại nhân, một vị bát phẩm võ giả mới vừa mở miệng. Phương Bình bàn tay lớn đè xuống, chớp mắt đem đối phương áp thành thịt nát. Ba, Phương Bình cũng không còn nói, trực tiếp điểm số, chỉ trong nháy mắt này, những người này dồn dập đem trên người đồ vật giao ra. Phương Bình mặt lộ cười nhạo, Trần Vân Hy cũng là trên mặt mang theo nụ cười. Đây chính là thần tiên, thật để người buồn nôn. Phương Bình vung tay lên, lại lần nữa đem đồ vật lấy đi. Điểm tài phú xuất hiện một ít tăng trưởng, không nhiều, 1 tỷ điểm thôi. To lớn La Phù Sơn, nhiều người như vậy, cao phẩm gần 100, cũng là 10.000 tỷ bảo vật. Phương Bình có chút thất vọng, xem ra La Phù Sơn dưới đỉnh cao nhất, tài phú có hạn, điểm tài phú đạt đến 27 tỷ điểm. Nhưng vào lúc này, Phương Bình ôm Trần Vân Hy bay lên trời, cười nói, đi bắt người, ngàn dặm phạm vi địa giới, còn có người không ở đây đây. Nói xong, Phương Bình đạp không mà lên, trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ. Hắn vừa biến mất, quỳ xuống đất mọi người liếc mắt nhìn nhau. Có người cấp tốc truyền âm nói, làm sao bây giờ, ma đầu này thật sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đại chấp sự, không bằng hiện tại đánh vỡ bình phong, đồng thời đào mạng, không thể, các người cũng không nên liên lụy chúng ta. Giờ khắc này, có người cao tiếng quát to, âm thanh lớn vô cùng nói, nhân vương đại nhân, có người mật mưu thoát đi, chúng ta có thể chưa từng tham dự. Lời này vừa nói ra, tứ phương đều im lặng, đây chính là nhân tính, không, có lẽ đây chính là tiên tính. Có người muốn chạy trốn, có người nhưng là không muốn bị liên lụy, trực tiếp hô lên, bên kia, Phương Bình âm thanh truyền đến, ai muốn chạy trốn, giết hắn, giết người có công, bản bộ cũng muốn nhìn một chút, xem cuộc vui, thấy thế nào mới đẹp đẽ. Nương theo tiếng nói của hắn, từng đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trải rộng ở trên La Phù Tiên cung người, đều bị ném qua. Người càng ngày càng nhiều rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là vô cùng yên tĩnh, nơm nớp lo sợ, quỳ rạp dưới đất, có mấy cái mới vừa bị ném đến người muốn chạy, rất nhanh bị bốn phương tám hướng võ giả chém giết hầu như không còn. Không chỉ là trong thiên cung nhân vật, phía dưới ngoại môn tử đệ, yêu tộc, thậm chí bao gồm ngoài giới bích một ít yêu tộc, rất nhanh đều bị tóm vào. Mấy phút sau, Phương Bình xuất hiện lần nữa ở nơi đây, mà giờ khắc này, những khu vực khác, hết thảy cung đình đều biến mất rồi. Phương Bình điểm tài phú xuất hiện lần nữa tăng trưởng 40 tỷ điểm, hạt nhân liền ở chỗ này, những nơi khác đều là một ít không quá địa phương trọng yếu. Mặc dù như thế, vẫn là gia tăng rồi 13 tỷ điểm tài phú. Tính được, lần này tăng cường điểm tài phú vượt qua 80 tỷ điểm. Mà này, chính là diệt La Phù Sơn thu hoạch, trên phế tích to lớn, nơi đây, lít nhà lít nhít quỳ sát một ít người, một ít yêu, nhân số gần nghìn, yêu tộc mấy trăm, đây chính là La Phù Sơn tất cả mọi người cùng yêu. Mà Phương Bình, trong tay nhưng là thưởng thức một ít điêu khắc, nguyên bản to lớn điêu khắc bị hắn áp xúc dường như hòn bi. 7 cái, đây là La Phù Sơn đỉnh cao nhất trở lên cường giả. Phân cách lực lượng tinh thần chế tạo điêu khắc, cùng mệnh vương bọn họ gần như, đại biểu sinh tử tượng trưng. Giờ khắc này, bảy cái hoàn hảo, đại biểu La Phù Sơn 12 vị trưởng lão, một vị tông chủ, còn có 7 người sống sót. Rất nhiều, bất quá, giờ khắc này, hai người còn sót lại lực lượng tinh thần đều ở phương bình này. Trên thực tế chỉ có 5 người sống sót, mà này 5 người, phương bình chợt thấy Thẩm gia gia chủ tên, La Phù Sơn, thập nhị trưởng lão, phương bình nở nụ cười, Thẩm Hạo Thiên không chết, Trấn Tinh Thành cũng có, bất quá Trấn Tinh Thành bên kia. Hiện tại đều không ai dám đến xem. Phương Bình cũng không dám. Giờ khắc này, nhìn thấy Thẩm Hạo Thiên điêu khắc ở. Phương Bình tâm tình không tệ. Thẩm Hạo Thiên điêu khắc ở đây. Chẳng có gì lạ. Hắn là Thanh Tinh Đế tôn đồ đệ. Cũng là La Phù Sơn một vị trưởng lão. Xếp hạng cuối cùng vị kia. Năm đó hắn đi ra La Phù Sơn. Tất nhiên sẽ có cái này lưu lại. Bây giờ nhìn đến hắn không chết, Phương Bình tâm tình thật là khá. Trừ khử Thẩm Hạo Thiên, La Phù Sơn còn có 4 vị cường giả sống sót, 1 vị đế cấp, 3 vị đỉnh cao nhất. Vậy đại khái cũng là bọn họ tiến vào thiên phần tất cả nhân mã rồi. Truyền thừa mấy ngàn năm La Phù Sơn, năm Bắc cuộc chiến lại không chết bao nhiêu người. Đáng tiếc a, hôm nay nhưng là hủy diệt rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nhìn hướng phía dưới quỳ sát tất cả mọi người, cười nói, đến, hô một tiếng Thanh Tinh Đại Đế là cứt chó. Phương Bình giơ lên màn trời hiện tại bị loài người cải tạo có thể tự mang ảnh lưu niệm công năng. Lữ Trấn Kiệt tác, đây là Phương Bình lần thứ nhất dùng, cảm giác hẳn là rất thú vị. Hắn nghĩ bắt được thế giới loài người đi phát hình. Làm cho nhân loại thấy rõ sắc mặt của những người này. Hắn muốn nắm cho Thanh Tinh Đế tôn nhìn. Nếu như hắn không chết. Để hắn nhìn. Hắn là Phù Sơn. Là cái gì mặt hàng. Thời khắc này. Phía dưới mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Rất nhanh. Có người do dự nói. Đại nhân. Mảnh vỡ. Thịt nát. Thế là. Yên tĩnh chốc lát. Tất cả mọi người dồn dập hô to, Thanh Tinh là cứt chó. Tiếp tục mắng, mắng hết thảy đỉnh cao nhất, có thể làm sao mắng. Ha ha ha, ta muốn cho người nhìn, các người những tiên thần này mắng lên người đến, là làm sao để người buồn nôn. Sư tôn của các ngươi, tông chủ của các ngươi, trưởng lão của các ngươi. Ha ha ha, đây chính là động thiên phúc địa. Đây chính là tiên thần. Phía dưới mọi người, có người xấu hổ, có người nhưng là không để ý chút nào. Cấp tốc mắng to lên. Các loại tiếng mắng vang lên, loạn thành một mảnh. Phương Bình cười cười, sắc mặt lạnh phai nhạt đi. Rất nhanh, khôi phục nụ cười, nhìn về phía Trần Vân Hy. Cười nói, ngươi nói, liền như vậy một đám người, có thể là nhân loại đối thủ. Ta nhân tộc võ giả, rất sợ chết giả có thể có như vậy, một môn một phái, tất cả đều là cầu sao, to lớn môn phái, tất cả đều như vậy, không phải một cái, là toàn bộ, thật buồn cười. Trần Vân Hy kéo cánh tay của hắn, thật giống có chút vô lực, dựa vào ở hắn trên cánh tay, nghe vậy cười nói, như vậy không tốt sao? Kẻ địch càng vô năng, càng rác rưởi, nhân loại mới sẽ quá càng ngày càng tốt. Có đạo lý, Phương Bình cười nói, đi thôi, nhìn nhiều loại người này, con mắt sẽ bẩn. Dứt lời, Phương Bình biến mất, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếng mắng không dám dừng lại. Y Nguyên đang mắng, một lát sau, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thật lớn thở phào nhẹ nhõm. Trở về từ cõi chết. Nhưng tại giây phút này, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao phủ tứ phương. Cao phẩm trở xuống toàn bộ tử vong. Cao phẩm trở lên mới vừa muốn chạy trốn. Một thanh trường đao phá không mà đến. Dường như cắt rau gọt dưa. Đánh giết trong chớp mắt mấy chục người. Phương Bình, người tiểu nhân vô sỉ này, người nói rồi bỏ qua cho chúng ta. Nhân vương đại nhân, tha mạng a, không, đừng giết ta, ta nhanh chứng đạo, đại nhân tha mạng a. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cùng lúc đó, tàn tạ thiên cung trụy xuống. Một tiếng vang ầm ầm. Sau một khắc, thiên cung rơi rụng, truyền ra tiếng nổ vang rền. Có thể giới vực chi địa, cách thế chi địa, ngoại vi yêu tộc đều bị vồ vào đi rồi. Giờ khắc này dù cho có âm thanh, cách cấm kỵ hải hầu như cũng không nghe được. Đã đi xa Phương Bình, cười nói, đáng tiếc, ta nghĩ thả khói hoa, sợ bị người phát hiện. Không sao, bà đại giới vực chi địa, đây mới là cái thứ nhất. Cái thứ ba, ta nhất định phải thả khói hoa, để tam giới nhìn, khói hoa chi sán lạn, là phù sơn, bị diệt. Diệt môn, Phương Bình không suy nghĩ những người trẻ tuổi kia, những hài đồng kia, hắn là nhân tộc lãnh tụ, không phải những tộc khác lãnh tụ, những người kia nếu muốn trừ ma vệ đạo, hắn ma đầu này liền là một hồi chân chính ma đầu. Ta nói rồi thả qua các ngươi sao? Không có chứ, Phương Bình trong tay nắm bắt một cái quả cầu thịt, cân nhắc cười nói, cửu trưởng lão. Trận này vở kịch lớn nhìn làm sao? Thích không? Ngoặc kép, trầm mặc, người sẽ thấy càng nhiều. Tam giới đều muốn giết ta nhân tộc. Ta suy nghĩ một chút, khả năng là cảm thấy ta Phương Bình không đủ ma. Võ vương đủ ma, có thể võ vương làm việc không phóng khoáng, liền giết cá biệt cường giả. Diệt môn sự, hắn làm ra không nhiều. Ta suy nghĩ một chút. Hắn nếu không đủ ma, vậy ta càng ma một điểm, có lẽ càng tốt hơn. Phương Bình cười sán lạn, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy, cười nói, sợ sao? Không sợ, Trần Vân Hy cũng nụ cười sán lạn đến cực điểm. Ta thích xem ngươi thành ma, ngươi ma, là tốt ma, ha ha ha. Phương Bình cười to, tốt ma, tốt từ ngữ. Vậy thì nhìn ta thành ma, đi trái đất nhìn, ngươi quá yếu, không tư cách theo ta thành ma. Phương Bình dứt lời, tiện tay ném đi, Trần Vân Hy bị ném hướng xa xa. Nơi đó, có bóng người lơ lửng giữa trời. Bóng người nhìn về phía Phương Bình, cũng không nói lời nào. Phương Bình nhưng là cười nói, người già rồi, muốn nhận mệnh, lần sau lại có thêm chuyện như vậy. Chính mình lén lén lút lút làm, vậy thì đừng trách ta khai trừ nhân tịch của ngươi. Nhân tịch, Phương Bình khai sáng một cái danh từ mới. Xa xa, Trần Diệu Đình cũng không nói lời nào. Theo ngươi nói thế nào là được rồi. Trên không trung trôi nổi Trần Vân Hy, hướng Phương Bình vung vung tay, nụ cười y nguyên sán lạn như hoa, đi giết bọn họ run rẩy. Ta đi ma đô cho ngươi hâm rượu. Rượu ngon, uống ngon, chờ ngươi trở về Khánh Công. Đừng làm cho rượu lạnh. Rông dài, mùa xuân đến, uống gì hâm rượu, nhanh lên một chút trở lại. Không phải vậy ta trở lại, ngươi còn ở trên đường. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, bóng người chớp mắt biến mất. Diệt La Phù Sơn, ở ngoài dự liệu thuận lợi. Trần Vân Hy, cảnh giới rơi xuống đến ngũ phẩm cảnh. Tam tiêu chi môn đều không thể hiện ra rồi. Có thể Phương Bình không vội. Này cũng không tính là sự. Cảnh giới tính là cái gì? Người không có chuyện gì. Chỉ có thể cố gắng tiến lên một bước. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Không thả thành khói hoa. Ta này trong lòng không lanh lẻ. Hôm nay, ta đến thả cái khói hoa lớn. Để tam giới nhìn khói hoa sán lạn. Phương Bình thấp giọng nói mê, xem ra đã bị người quên lãng chính mình thả khói hoa công lực. Xa xa, Trần Vân Hy nụ cười sán lạn để người khó có thể bi thương. Nguyên bản đau lòng không ngớt Trần Diệu Đình, thời khắc này nhưng là giờ khóc giờ cười. Hồi lâu, khẽ thở dài, hắn là nhân tộc lãnh tụ, nhân loại duy nhất hy vọng. Hài tử, đừng tiếp tục cho hắn thêm phiền. không muốn lại ở trước mặt người nói yêu thích hắn, không muốn lại đi nghĩ kết hôn sinh con. Hắn không cần bị liên lụy, nhân tộc cũng không thể ra một cái Mạc Vấn Kiếm. Ta tình nguyện hắn không nhìn ngươi, không muốn hắn vì ngươi mà điên cuồng. Gia Gia, có lỗi với ngươi. Không, Gia Gia, ngươi nói đúng. Trần Vân Hy khẽ cười nói, ta sẽ không để cho hắn trở thành Mạc Vấn Kiếm. Ta chỉ là nhân vương người ái mộ, vạn ngàn người ái mộ bên trong một thành viên. Ta sẽ đợi được nhân tộc thắng lợi một ngày kia. Gia Gia, ngài bồi Vân Hy cùng nhau trở xuống, được không? Được. Trần Diệu Đình trong nụ cười chứa nước mắt. Hắn không biết chính mình nên hỉ nên bi. Trần Vân Hy y nguyên cười tươi như hoa. Ta không làm nhân vương thê tử, ta muốn làm tam giới chi vương thê tử. Sẽ chờ đến ngày đó. Nếu là không chờ được đến, vậy nhân loại đã thất bại. Không cần lo lắng nữa những kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,